xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thể là khách cũ của nhà ta, cho nên hẳn rất quen thuộc món ăn của nhà ta. Khoảng thời gian trước vì trong nhà có việc nên không ra bán được. Ở đây ta muốn cùng mọi người nói một lời tạ lỗi. Hiện tại chúng ta khai trương một lần nữa. Lầu 1 vẫn là các loại tiểu mỹ thực như trước, giá không thay đổi. Lầu 2 là phòng bao có thể gọi món. Mọi người cần mời khách dùng cơm có thể yên tâm đến, tuyệt đối khiến mọi người vừa lòng trở về. Ở đây có không ít khách cũ lúc trước bộp bộp vỗ tay, tâm tình rất và cao hứng. Phải biết là Lý Hà Hoa nửa tháng rồi không bán. Bọn họ đã trông mòn con mắt. Con sâu thèm ăn trong bụng đã sớm chui ra. Vốn đang lo bà chủ sau này sẽ không bán nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi. Mở tửu lâu, giá cả không thay đổi nhưng hoàn cảnh tốt hơn. Đây chính là một chuyện rất tốt. Lý Hà Hoa tiếp tục nói. Bây giờ nói cho mọi người một tin vui. Hôm nay Mỹ Vị Cư chúng ta khai trương. Để chúc mừng khai trương, các món hôm nay đồng loạt giảm nửa giá. Hoan nghênh mọi người vào trong thưởng thức. Nửa giá, tiết kiệm được nửa số tiền. Trong đám người bộc phát ra từng tiếng thét lớn. Những người đó kích động muốn vào ăn cơm, mà họ vốn dĩ chưa từng ăn qua món Lý Hà Hoa làm. Thấy bộ dáng người bên cạnh kích động nên nháy mắt gợi lên sự hiếu kỳ. Cũng muốn đến nếm thử xem có ngon không. Dù sao cũng giảm nửa giá, không thiệt chút nào. Kết quả Lý Hà Hoa vừa dứt lời, một đám đông khách nhân liền vào tửu lâu muốn ăn cơm. Lầu 1 nhiều bàn như vậy trong nháy mắt bị lấp đầy. Vẫn còn có người chưa tìm được bàn. Lý Hà Hoa thấy tình hình liền gọi Tiểu Thanh Tiểu Hồng. Tiểu Thanh, ngươi theo ta vào bếp. Lát nữa sẽ rất bận đấy. Không cần dối. Làm từng bước một từ từ sẽ được. Tiểu Hồng ở bên cạnh giúp ca ca ngươi. Tiểu Thanh Tiểu Hồng nghiêm túc gật đầu. Sau đó vội vàng vào bếp bận rộn. Hai người bọn họ ở đây hơn nửa tháng. Sớm chiều luyện tập, còn phải làm theo yêu cầu nghiêm khắc của Lý Hà Hoa. Một chút không đúng là phải làm lại cho đến khi đạt được hương vị như yêu cầu của Lý Hà Hoa mới thôi. Ở trong sự dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, tay nghề đã sớm thành thục. Bây giờ món ăn nấu ra hương vị cũng không kém Lý Hà Hoa. Cho nên nhiệm vụ nấu cơm Lý Hà Hoa yên tâm giao cho hai người họ. An bài xong cho bọn Tiểu Thanh Tiểu Hồng, Lý Hà Hoa nói với Tạ Tẩu Tử và Trương Lâm Thị. Việc hôm nay của hai người là giúp đỡ nhà bếp. Không vấn đề gì chứ? Tạ Tẩu Tử khí thế tràn đầy nói. Không thành vấn đề. Hà Hoa muội tử yên tâm đi. Ta làm lâu như vậy rồi mà. Còn Trương Lâm Thị kỳ thật đến lúc này vẫn còn chưa hồi phục tinh thần nữa. Chỉ thấy Tạ Tẩu Tử gật đầu thì theo bản năng gật theo thôi. Sau đó đi theo Tạ Tẩu Tử vào bếp bận rộn. Chờ đến lúc bắt đầu rửa rau nội tâm bà vẫn còn chấn động. Lúc trước bà đã biết Lý Hà Hoa muốn mở tửu lâu. Vốn dĩ lúc biết bà chỉ thoáng kinh ngạc một chút thôi chứ không có cảm giác gì nhiều. Trong lòng còn có chút không để tâm. Cảm thấy một nữ nhân có thể làm nên đại sự gì. Cho đến hôm nay bà tận mắt trông thấy tửu lâu. Chứng kiến nhiều khách nhân tiến vào dùng cơm như thế. Thấy tất cả mọi người nghiêm túc bận rộn. Bà mới đột nhiên phát giác thì ra Lý Hà Hoa thật sự có bản lĩnh mở một tửu lâu lớn như vậy. Còn làm bà chủ, đây vẫn là người vừa xấu vừa lười trước kia bà biết sao. Nội tâm Trương Lâm Thị chịu đả kích quá lớn. Trong lúc làm việc nhiều lần nhịn không được mà vụ IGTA đánh giá Lý Hà Hoa. Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một thân váy lụa bông màu xanh da trời. Đai lưng trên hông làm vòng eo phá lệ tinh tế. Thoạt nhìn cả người không hề mập mạp như trước. Cách trương.